Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, chương 1606, Bảo Lợi. Đỗ Kỳ gần nhất một đoạn thời gian một mực tại Giang Nam. Giang Nam bốn quận sơ định, lại phổ biến đồn điền, số lớn quan trung, Hà Nam bách tính Nam rời, còn có không ít hoàng cân bộ hạ cũ. Cùng địa phương thổ dân ở giữa thường có xung đột, Đỗ Kỳ ngay tại bốn quận dò xét, điều chỉnh tranh chấp, khi tất yếu tiến hành vũ lực trấn áp, hắn có 2.000 tinh nhuệ, hoàn toàn có thể nên đối với phần lớn chiến sự, thậm chí không cần vận dụng quận binh. Đỗ Kỳ thân là Kinh Châu Thứ Sử, cùng Chu Du, Trương Hoành hợp tác, nhưng hắn không hướng Chu Du, Trương Hoành phụ trách. Hắn trực tiếp hướng Tôn Sách báo cáo công tác, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có báo cáo đưa đến Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách đối Đỗ Kỳ công tác vô cùng rõ ràng, đối với hắn năng lực làm việc cũng phi thường hài lòng. Giang Nam đã bình định, nên đem Đỗ Kỳ điều đến Tương Dương tới. Tương Dương là cái thích hợp làm Kinh Châu Thứ Sử trị chỗ địa phương. Nhưng Tôn Sách không có ý định đem Tương Dương làm thứ sử trị chỗ. Đỗ Kỳ trung tâm không ngại, không có nghĩa là hắn thứ sử cũng có thể như thế. Châu thực lực quá mạnh, đủ để hình thành cát cứ. Chính hắn cát cứ Đông Nam, cũng không hy vọng bộ hạ mình cũng cát cứ một phương. Từ vừa mới bắt đầu, hắn thì có ý đem chính quyền, binh quyền, giám sát quyền tách ra. Để tránh khống chế tại một nhân thủ, hình thành tư nhân thế lực, đây không phải hắn sáng kiến, chế độ nguyên bản là như thế quy định, chỉ là rất nhiều người đồ thuận tiện, đầu tiên là thứ sử từ dò xét biến thành cố định văn phòng, từ giám sát biến thành ý dân trị quân, lại từ thứ sử biến thành châu mục, cuối cùng đuôi to khó vẫy, diễn biến thành hôm nay cục diện này. Quyền lực để xuống đi dễ dàng, thu hồi lại đến thì khó. Hắn muốn từ vừa mới bắt đầu thì khống chế lại. Tôn Sách đem chính mình dự định cùng Bàng Thống, Trương Thừa thương lượng một chút. Bọn họ đều đồng ý Tôn Sách kế hoạch. Tôn Sách ngay sau đó để ra Cát Lượng khởi thảo mệnh lệnh. Đóng dấu chồng ấn tín, sáng mai thì phái người đưa ra. Triệu Đỗ Kỳ đến Tương Dương. Sáng sớm hôm sau, tín sứ mang theo mệnh lệnh, khoái mã chạy tới Giang Lăng. Tôn Sách thì dựa theo cố định hành trình tham quan Tương Dương Thư Viện. Thái Phúng mở to mắt, thần sắc mỏi mệt, hoa mắt chóng mặt. Hôm qua cùng đến đây mời tính Tương Dương thế ra một bên thương thảo đối sách một bên ăn uống tiệc. Rượu, bất chi bất giác thì uống nhiều. Sau cùng đều nói cái gì? Hắn cũng nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ rất nhiều người đều rất phẫn nộ, cho rằng Tôn Sách cách làm rất quá mức, đối bọn hắn là một loại nhục nhã, ào ào biểu thị muốn cho Tôn Sách một chút nhan sắc nhìn xem, để hắn cô dám khinh thị Tương Dương thế gia thực lực. Nhưng hắn lại nhớ không rõ đây là ai đề nghị, ấn tượng mơ hồ cực kỳ, nhìn lấy sáng ngời cửa sổ. Thái Phúng nheo mắt lại, kêu một tiếng, hai cái trẻ tuổi mỹ mạo thị nữ theo tiếng mà vào. Đem Thái Phúng đỡ dậy, vì hắn thay quần áo, chuẩn bị tiền xúc miệng dùng xanh muối. Hương Di, Thái Phúng hơi híp mắt lại, giang hai cánh tay, tùy ý thị nữ loay hoay. Chờ một lúc, đột nhiên nhớ tới một việc. Thái Kha ở đâu? Thái Phúng hỏi thị nữ. Thị nữ không rõ ràng, Thái Phúng lại gọi tới quản sự Thái Cát. Thái Cát rất kinh ngạc, đêm qua hắn thì đem tin tức này nói cho Thái Phúng. Thái Phúng thế mà một chút ấn tượng cũng không có. Biết được Thái Kha đi trước Ngư Lương Châu Đại Doanh, về sau đi Tương Dương Thành, đã theo Tôn Phụ lên thuyền, trời chưa sáng liền đi. Thái Phúng tức giận đến mắng to Thái Kha không có cốt khí. Thế mà bị Tôn Sách hù sợ. Hắn muốn phái người đuổi theo. Thế nhưng là suy nghĩ một chút lại từ bỏ. Thái Kha tính tình hắn là rõ ràng. đã quyết định muốn theo tôn phụ đi, chắc chắn sẽ không quay đầu. Huống hồ nàng đi qua Ngư Lương Châu, đại khái dẫn gặp qua Hoàng Thừa Ngạn, quyết định này có thể là Hoàng Thừa Ngạn đề nghị. Quả thật như thế, Thái Kha quay đầu khả năng càng nhỏ hơn. Thái Phúng nhất thời vô kế, suy nghĩ hồi lâu, để Thái Cát sắp xếp người đi Ngư Lương Châu gặp Hoàng Thừa Ngạn. Thái Cát nói, đã phái người đi qua, vừa nghe nói là người Thái gia, đại doanh còn không thể nào vào được, mà lại Hoàng Thừa Ngạn hiện tại cũng không tại trong đại doanh. Hắn theo Tôn Sách đi Tương Dương Thư Viện, nghe nói Tôn Sách đi Tương Dương Thư Viện, Thái Phúng lộ ra nụ cười đắc ý. Thái gia là Tương Dương Thư Viện lớn nhất tài trợ người. Ngược dòng tìm hiểu lên, Trần Lưu Thái Thị cùng Tương Dương Thái Thị đồng xuất một mạch. Thái Ung cùng hắn ngang hàng. Từ khi Thái Ung đi vào Tương Dương về sau, hai người đi lại thân mật. Tôn Sách tuy nhiên bẻ hắn mặt mũi, liên tiếp phong yến đều miễn, nhưng vẫn là muốn đi Tương Dương Thư Viện. Có thể thấy được hắn cũng không dám thật vạch mặt. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì tốt lo lắng? Chờ lấy chính là, nhìn Tôn Sách có thể chống đỡ tới khi nào? Tôn Phủ, Thái Kha đi, bên cạnh hắn không phải còn có Hoàng Thừa Ngạn a? Hắn không thể rời bỏ Thái gia chống đỡ. Tôn Sách đi vào Tương Dương Thư Viện Tàng Thư Lâu, bị trước mắt hùng vĩ tràng cảnh kinh ngạc đến ngây người. Bị mấy chục cây ôm hết to cây cột nâng lên một tầng lầu. Bày tràn đầy tất cả đều là giá sách. Trên giá sách chất đầy sách. Có thẻ tre, mộc giản, có sách lụa, có bản dập, cuộn giấy càng là khắp nơi có thể thấy được. Thái công, đây đều là ngươi văn thư lưu trữ. Thái Ung vuốt vuốt chòm râu, mặt mày hớn hở, không hẳn vậy. Có một phần ba a. Hắn sách có một phần là mấy năm này lần lượt thu thập đến. Còn có một phần là mới tác giả. Đều không thời gian nhìn. Thì ném ở chỗ này. Mới tác giả. Người nào? Thái Diễm đáp. Gia phụ giao du rất rộng. Các nơi đồng đạo nghe nói gia phụ tại Tương Dương chủ trì thư viện. Có mới tác giả liền không xa ngàn dặm phái người đưa tới. Gia phụ nhìn lại không kịp nhìn. Ném lại không thể ném, đành phải trước tồn lấy, đợi lúc rảnh rỗi lại, cái này chẳng phải là rất đáng tiếc. Có thể đưa đến Tương Dương Thư Viện đến để Thái Công xem qua bài văn tự nhiên không phải phổ thông. Bài văn, đặt ở chỗ này quá lãng phí, vậy cũng không có cách nào a. Nhìn, không có thời gian nhìn, cho người khác lại không lễ phép. Liền xem như khiến người ta sao chép phó bản cũng nhảy không ra nhân thủ. Đành phải tùy duyên, có người đụng phải, liền từ chính bọn hắn sao chép. Mang đi phó bản, Thái Diễm cầm lấy một cuốn bản thảo. Cẩn thận từng ly từng tí triển khai, ngay cả như vậy cũng không phải kế hoạch lâu dài. Có chút trang giấy chất lượng không tốt, sao chép nhiều, mài mòn, xé rách không thể tránh được. Vì cái gì không in ra, ấn chế thành bản quá cao, mà lại Thái gia ấn thư phường hiện tại nhiệm vụ rất nặng. Bận không qua nổi, ấn một bản thành bản nhiều ít. Thái Ung nhíu nhíu mày, quay người kêu lên Lộ Túy. Lộ Túy bồi ở một bên, theo tiếng tiến lên, hồi nắm tướng quân, ấn thư phí dụng chủ yếu là mở bản, giấy mực ngược lại vô cùng có hạn. 10 trang sách mới 3 tiền, mở bản khá là phiền toái, thành bản chí ít vạn tiền, nếu như in lên ngàn phần, thành bản gánh vác, ngược lại cũng dễ nói, nếu là chỉ có trên dưới 100 phần, thành bản còn không bằng sao chép. Tôn Sách cười cười, lũng đoạn quả nhiên là bạo lợi, quan phương lũng đoạn thì càng không chắc chắn, một khối bản muốn lên vạn tiền. Ngươi là lết chế bản a? Tương Dương xung quanh tất cả đều là sơn lâm, vật liệu gỗ rất tiện nghi, một khối lớn như vậy tấm ván gỗ sẽ không vượt qua 10 tiền. Một cái thuần thục điêu khắc một ngày liền có thể khắc một bản. Lấy trước mắt tiền lương mức độ, nhân công thành bản cũng liền trăm tiền chi phối, toàn bộ cộng lại sẽ không vượt qua 130 tiền. Thái nhà thế mà mở ra hơn 10.000 tiền giá cả. Tâm thật là hắc, trách không được hai năm này phất nhanh, vẻn vẹn ấn thư một hạng cũng không biết cầm nhiều ít cấp phát. Ngươi đi qua Thái gia ấn thư phường à, có biết hay không sách là làm sao in ra? Lộ Túy lắc đầu, Tôn Sách quay người nói với Thái Ung, Thái công, người bộ này mãnh liệt hoàn thành, đoán chừng muốn bao nhiêu chữ? Chí ít 1 triệu, một trang sách cũng chính là 200 chữ. 1 triệu chữ muốn mở 5.000 mảnh bản, chỉ là mở bản thành bản liền muốn 50 triệu. Coi như một bản có thể ấn ngàn bộ, một bộ thư ấn chế thành bản liền muốn 50.000. Tăng thêm giấy mực, vận chuyển phí dụng cùng thương nhân lợi nhuận, ít hơn so với 100.000 đều là lỗ vốn. Có bao nhiêu người mua được? Tương Dương thư viện ấn chế bản thảo cần lớn như vậy, cần phải chính mình là một cái ấn thư phường nha. Thế nhưng là, chúng ta không biết a. Tôn Sách cười cười, thực rất đơn giản. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?